Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3688, trộm gà không xong, góc truyện audio.com, ở dưới đao phong to lớn kia, hắn luân phiên triển khai thân pháp, sau mấy lần chuyển hướng đã chạy thoát khỏi ánh đao. Cái gì, Lạc tựa hồ có chút không thể tin được, giật nảy cả mình lên, con ngươi trực tiếp lồi ra. Bóng người Lý Vân Tiêu lóe lên, lại xuất hiện bên cạnh Lạc, tay trái bấm quyết hóa ra hắc phủ, hai tay hắn nắm lấy cán phủ phi thân chém xuống. Gì, cái phủ kia, Lạc cũng không nhận ra lục đạo ma binh, nhưng hắc phủ mang theo uy thế rất lớn, làm hắn cảm thấy một trận run sợ. Nội tâm hắn không khỏi hoảng, hai tay bấm quyết, đại đao kia rơi vào trong tay, đột nhiên che ở trước người. Oành, chiến phủ chém ở trên chiến đao nhất thời tia lửa tung tóe. Lạc chỉ cảm thấy hai tay tê dần, bị cường lực phản chấn làm cho ma nguyên trong cơ thể hỗn loạn, thân thể không ngừng bay ngược. Càng làm hắn ngơ ngác chính là chiến đao của mình lại bị thanh đồng chiến phủ của đối phương chém ra một chỗ hổng nhỏ. Mặt Lạc không dám tin tưởng, khi ánh mắt ngưng tụ ở trên lưỡi đao, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, trực tiếp sợ liền lùi mấy bước. Cây chiến đao này của hắn cũng không phải là phàm vật, mặc dù ở ma giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, nguyên bản xem Lý Vân Tiêu sâu không lường được, hắn mới nghĩ dựa vào lực lượng chiến đao này, liền có thể bắt được đối phương. Nằm mộng hắn cũng không nghĩ tới huyền khí của mình, dĩ nhiên ở dưới một đòn liền tổn hại rồi. Đồng thời lúc này trên chiến đao còn truyền đến âm thanh ong ong, chỉ có hắn cùng với thân đao một thể mới có thể rõ ràng cảm ứng được, không chỉ có là chấn thương sau rên gì, càng là sự sợ hãi từ nội tâm đao linh. Chuyện này, đây rốt cuộc là chiến phủ gì? Là cả người đều bối rối, cầm chiến đao đứng ngây ra, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, chiến phủ đưa ngươi xuống địa ngục. Bóng người hắn lại lóe lên, nghiêng người mà lên, ma quang tập kích cái rìu hướng đầu của Lạc bổ tới. Lạc sợ hết hồn, dưới chiến phủ thiên địa bị phong tỏa làm cho hắn không thể độn đi, chỉ có thể nhắm mắt lần thứ hai nhấc lên đao để che ở trước người. Oành, hai cái binh khí chạm vào nhau, Lạc lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, lần này hắn phải chịu đến chấn thương càng nặng hơn trước, không chỉ ma khí trong cơ thể hỗn loạn mà liền ngay cả đầu óc đều có chút mê muội. Làm hắn ngơ ngác chính là trên đao kia không những đã xuất hiện một lỗ hổng to bằng ngón tay cái, lại còn xuất hiện ba vết nứt chạy dọc sống đao. Lạc chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, cả người khóc không ra nước mắt. Phải nói tại ma giới huyền khí khá thiếu thốn, cây chiến đao này giá trị đã có thể sánh ngang với tử sắc thiên tinh hóa lân ma cốt kia rồi. Nhưng mà giờ phút này chuôi đao quý giá ấy cứ như vậy bị hao tổn, tuy rằng còn chưa hoàn toàn phá hủy, nhưng nếu muốn tu sửa, có trời mới biết phải trả ra bao nhiêu. Quan trọng hơn là ma giới thiếu thốn luyện thuật sư, mặc dù có tiền cũng không biết đi đâu tìm người tu sửa. Ngay tại lúc hắn giờ người ra muốn khóc, Lý Vân Tiêu liền chém ra chiêu thứ ba. A, là cả người run lên, cũng không dám cứng trọi cứng nữa, vội vàng đem chiến đao thu hồi, hai tay hóa trưởng đập tới. Hắn hiện tại thà rằng để cái rìu kia chém lên trên người mình, cũng không muốn để bảo đao lại có thêm một chút tổn hại nào. Oành, chiến phủ đánh vào trên trường lực kia, lần thứ, góc truyện audio.com, hai đem Lạc đánh bay, làm cho ma nguyên trên người hắn bắt đầu tiêu tán. Hắn hoàn toàn biến sắc. Liên tục bại mấy chiêu, hắn rốt cục nhận thức được chính mình căn bản không phải đối thủ Lý Vân Tiêu, đối phương bất luận là huyền khí hay tu vi, đều hơn xa mình. Phát hiện ra điểm ấy, hắn nào còn dám tiếp tục đánh, vội vàng phất tay nói. Dừng, tạm dừng, Lý huynh, có chuyện hào hào nói, tuyệt đối đừng động đao động thương. Lý Vân Tiêu mắng, ngươi nói dừng liền dừng, đợi ta đem ngươi chém dụng, sau đó lấy 70.000 cực phẩm ma nguyên thạch rồi nói sau. Chiến phủ trực tiếp từ trong tay hắn bay lên, mấy đạo quyết ấn đánh vào trên không trung, chiến phủ biến lớn gấp 10 lần, giống như một chiếc tàu chiến bay tới. Lạc sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, ngay tại thời điểm chiến phủ giải phong, hắn liền nhận ra sự nguy hiểm dị thường, bỗng nhiên quay đầu lại bỏ chạy. Ầm ầm, cái chiến phủ kia đánh hụt nhưng dư âm khuếch tán ra vẫn là đem Lạc cuốn vào rồi đánh bay, chỉ có điều bị thương không quá nặng. Lần này Lạc thật sự sợ rồi, cảm nhận uy hiếp của cái chết nên hắn vội vàng cầu xin tha thứ. Lý huynh dừng tay a, chuyện gì cũng từ từ, trước là tiểu đệ sai rồi. Tiểu đệ ở đây cho đại ca chịu tội, 70.000 cực phẩm ma nguyên thạch này liền dâng cho đại ca hết. Hắn cuống quýt không ngừng đem túi chữ vật lấy đi ra, hai tay dâng, mặt đầy dáng vẻ cầu xin và lấy lòng. Lý Vân Tiêu thu hồi chiến phủ, thầm nghĩ tiểu tử này đúng là có được giãn được, vì mạng sống mà mặt mũi cũng không cần. Có điều trên đời này, mạng sống to lớn nhất, mặt mũi phải có thực lực mới đáng giá, không có thực lực mà còn cứ cường ngạnh muốn có mặt mũi, đó chính là muốn chết. Hắn năm ngón tay vồ lấy cái kia túi chữ vật liền rơi vào lòng bàn tay, thần thức quét xuống một cái, liền cất đi. Tuy rằng hắn đối với tiền tài không có ý nghĩ gì, nhưng cũng biết đây là một khoản lớn, thêm vào tử sắc thiên tinh hóa lân ma cốt tâm tình hắn cũng thật tốt, hừ nói. Coi như ngươi thức thời, hóa lân ma cốt kia có cần phân cho ngươi một nửa không? Không không không, nào dám, Lạc vội vàng lắc đầu xua tay, nói. Tiểu đệ thực lực thấp kém, dùng hóa lân ma cốt kia cũng là phung phí của trời, quá lãng phí. Chỉ có thực lực như đại ca vậy mới dùng vừa vặn. Hơn nữa lấy tu vi giờ khắc này của đại ca, lại dùng hóa lân ma cốt kia, lại có thêm 70.000 cực phẩm ma nguyên thạch đều thu tới, tất nhiên có thể một bước bước vào cảnh giới ma tôn, trở thành cường giả hoành hành thiên hạ một phương. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ngươi đúng là rất biết cách nói chuyện, ngày hôm nay coi như ngươi kiếm về một cái mạng rồi. Tuy rằng tổn thất một ít cực phẩm ma nguyên thạch nhưng học được không ít ăn ở đạo lý, ngươi cũng coi như là đáng giá. Phải biết rất nhiều người đều là dùng mạng đóng học phí. Lạc vẻ mặt đưa đám, nhưng vẫn là mạnh mẽ lấy lòng hơn, hắn ha ha cười nói. Đại ca nói rất có lý, nói là như vậy, nhưng nội tâm vừa nghĩ đến 70.000 cực phẩm ma nguyên thạch kia còn có bảo đao giá trị liên thành hắn đã nghĩ mà xót muốn chết. Kích động muốn cùng Lý Vân Tiêu đồng quy vô tận không chỉ một lần, nhưng lý trí hắn vẫn là chiếm cứ thượng phong, không ngừng nhắc nhở chính mình nhẫn nại, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Lý Vân Tiêu nói, được rồi, ngươi có thể cút. Đằng sau còn có rất nhiều người phi bộ đuổi theo ta. Cốc truyện audio.com, đang còn nghĩ cách bỏ qua bọn họ đây. Cách chương.